tình thịnh trị. Nguyễn Toàn An, anh lính Đỗ Thám Hoa. Vào đời Lê Thánh Tông, thiên hạ thái bình thịnh trị. Nhà vua thường vẫn hay họp hội tao đàn để ngâm vịnh thơ phú. Các vị trong hội tao đàn tới điện để dự tiệc và ngâm vịnh vui chơi. Chú thích: hội tao đàn do Lê Thánh Tông sáng lập và làm chủ soái. Tao đàn chọn 28 người giỏi thơ phú, gọi là 28 ngôi sao trên thi đàn. Đây là một tổ chức văn học nổi tiếng thời bấy giờ. Hết chú thích. Rủi thay, đêm ấy trăng lại bị mây che lấp, thành ra đêm trung thu mà tưởng như đêm không trăng. Nhà vua nhân thế liền lấy ngay chuyện đêm trung thu không trăng làm đề, rồi bảo các quan cùng vịnh thơ, ai xong trước, xong sau thì cứ theo thứ tự đó mà vào dự yến tiệc. Lúc ấy có Nguyễn Toàn An, người xã Thời Cử, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương, là cấm binh đang đứng gác ở trước điện, nghe lõm được đề thơ thì cũng lẩm nhẩm họa chơi một bài. Trong khi các quan, các vị tao đàn còn đang vắt óc chưa nghĩ ra câu gì, thì An đã trực dâng bài của mình lên vua. Các quan đều khinh là hạng lính quèn, và cho đó là hành động sất láo, múa rìu qua mắt thợ. Nhưng nhà vua đã kịp trông thấy, liền nói đùa: té ra người lính canh cửa của ta mà cũng là khách làng thơ à. Rồi vua truyền viên hoàng môn quan lấy bài thơ ấy lên coi. Bài thơ có hai câu kết như sau: mạc bả kim tiêu nhàn thị nguyệt, lai thu thị nguyệt nguyệt di cao. Dịch: trăng nay chớ có xem thường, thu sau trăng sáng như gương giữa trời. Vua đọc xong không ngớt lời khen ngợi ý thơ đẹp đẽ. Còn trăm quan, kể cả các vị tao đàn, bấy giờ cũng đều giật mình về tài văn thơ của anh lính bình thường. Sau đó, vua ban thưởng cho Nguyễn Toàn An riêng một cổ yến và đặc ân tha lính cho về nhà học hành, thi cử. Đến khoa Nhâm Dần năm 1482, Nguyễn Toàn An đỗ thám hoa. Bấy giờ, nhiều người thường truyền tụng rằng anh lính trơn mà làm náo động cả hội tao đàn. Trạng nguyên Vũ Tuấn Chiêu, không phụ công vợ nuôi ăn học. Chú thích: trích Truyền thống hiếu học, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2006, Nguyễn Thế Long biên soạn. Hết chú thích. Vũ Tuấn Chiêu sinh năm 1426 tại Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Quê gốc tại làng Xuân Lôi, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định. Ông mồ côi cha lúc 5 tuổi. Đến năm 20 tuổi, đang học dở dang thì mẹ lại mất. Không nơi nương tựa, ông phải trở về Nam Ninh để nhờ vả bên nội. Về quê, ông được một gia đình khá giả gả con gái cho. Người vợ tên là Trần Thị Chìa đã khuyên chồng đi học tiếp. Hàng tháng, bà gánh gạo lên tận nơi chồng học mà không hề phàn nàn gì. Nhưng nghĩ cảnh gia đình bố mẹ mất sớm, ông Chiêu thường buồn phiền nên thiếu quyết tâm. Thầy đồ dạy Chiêu thấy chậm tiến bộ, nên có lúc đã nói thật với hai vợ chồng, khuyên nên về quê làm ruộng. Người vợ nước mắt đầm đìa, dẫn chồng về quê. Trên đường về, đi qua một con mương có cầu đá bắc qua, hai vợ chồng ngồi nghỉ. Người vợ vẻ mặt còn buồn hơn chồng. Khi nhìn thấy các cột đá ở chân cầu đều bị xói mòn, người vợ nói: nước chảy đá mòn, nếu mình cứ chịu học thì thế nào cũng thành tài. Ông Chiêu vừa thương vợ vừa giận mình nên quyết chí quay lại xin thầy cho học tiếp. Từ đó ông miệt mài học tập. Đến khoa thi năm 1475, đời vua Lê Thánh Tông, có hàng ngàn thí sinh đi thi. Khoa này có 43 người đỗ. Ông Chiêu đã đỗ đầu với danh hiệu Trạng Nguyên, năm đó ông đã 50 tuổi. Như vậy là ông đã không phụ công vợ nuôi ăn học trong suốt 30 năm. Bùi Xương Trạch, học hay cày giỏi. chú thích, trích truyền thống hiếu học, sách đã dẫn, hết chú thích. Bùi Xương Trạch, sinh năm 1438, người làng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Là con một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ ông đã quen việc đồng áng. Bố mẹ cho đi học nhưng ông vẫn rất chăm làm. Khi đi bừa, ông đều mang sách buộc vào tay bừa để vừa bừa vừa ôn bài. Nhà nghèo không có tiền mua đèn thắp, đến mùa có đom đóm, ông bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để lấy ánh sáng đọc sách. Trong kỳ thi hội, mỗi bài thi cách nhau 10 hôm, ông đều tranh thủ về nhà ôn thi và ra đồng cày cấy, không bỏ phí một ngày. Sau kỳ thi cuối, các thí sinh đều náo nức chờ đợi ngày yết bảng. Riêng ông vẫn về đi cày. Khi xướng danh, bạn bè thấy tên ông, đã cử người về tận làng báo cho ông biết, thì thấy ông vẫn quần sắn trên đầu gối đang hì hụi cuốc đất. Lúc đó, ông mới vội thay quần áo chỉnh tề để lên kinh đô. Từ Thịnh Liệt lên cung Vua Lê khoảng 6 cây số. Năm 1478, lúc 40 tuổi, ông đỗ tiến sĩ. Tuy làm đến chức thượng thư, nhưng ông vẫn nổi tiếng là người tiết kiệm và liêm khiết. Ông từng giữ chức tế tửu quốc tử giám, nghĩa là hiệu trưởng, đi sứ nhà Minh, được phong tước quản quốc công. Ông thọ 79 tuổi. Lê Thánh Tông, trống dời canh còn đọc sách. Lê Thánh Tông, sinh năm 1442, mất năm 1497, tên thật là Tư Thành, lúc còn nhỏ gọi là Hoàng Tử Hiệu. Ông là con thứ tư của vua Lê Thái Tông. Ngay từ thuở nhỏ, Hoàng Tử Hiệu đã bộc lộ tư chất thông minh đỉnh ngộ hơn người. Ông học hành sáng dạ, lại rất cần cù chịu khó, sớm tối không dời việc đọc sách. Thầy của ông là Trần Phong đã sớm thấy ở ông những tư chất đáng quý ấy. Quả thực, đức tính ham học đã theo ông bền bỉ suốt cuộc đời, trở thành một thói quen tự nhiên quý báu, ngay cả sau khi đã lên ngôi vua như ông từng viết. Trống dời canh còn đọc sách, chiên xế bóng chữa thôi chầu. Nhà sử học Vũ Quỳnh cũng nhận xét: vua võ giỏi, văn hay mà thánh học rất chăm. Tay không lúc nào rời quyển sách. Các sách kinh sử, các sách lịch toán, các việc thánh hiền, cái gì cũng thông, văn thơ hay hơn cả các quan văn học. Lê Thánh Tông là người giàu tình cảm, chuộng điều thiện. Đối với mẹ, cũng là người chí hiếu, đi đánh giặc ở phương xa, ông nhớ về mẹ đến mỏi mòn con mắt. Với vợ, ông có tình có nghĩa. Với con cái, ông đòi hỏi việc dạy dỗ phải nghiêm khắc, chứ không nuông chiều để đến nỗi hư hỏng. Mẹ của Lê Thánh Tông là bà Ngô Thị Ngọc Giao, con gái quan Thái Bảo Ngô Từ, công thần khai quốc nhà Lê. Sống trong chế độ vương quyền, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, xung đột, dẫn đến những âm mưu hãm hại nhau trong nội bộ hoàng tộc để tranh giành quyền lực. Bà Phi Ngọc Giao cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn đó. Bà phải lánh ra ở chùa Huy Văn trong lúc đang mang thai để bảo toàn tính mạng cho cả hai mẹ con. Và Lê Tư Thành được sinh ra ở đó. Chính vì sống ở ngoài hoàng cung một thời gian dài, mà vua Lê Thánh Tông có dịp gần gũi với đời sống của dân chúng. Cảnh sinh hoạt thường ngày, lời ăn tiếng nói dân dã, bình dị, cứ tự nhiên đi vào tình cảm của ông. Chẳng thế mà, sau khi đã lên ngôi, vào các dịp lễ Tết, ông thường xuyên cải trang vi hành phố phường, xem người đi hội. Trong dịp này, vua thường hay giúp những người bần hàn đôi câu đối để họ chơi Tết. Một lần, nhân dịp Tết, ông vi hành đi chơi phố, tới một hàng trầu nước, thấy không có câu đối Tết. Nhà vua liền viết giúp một câu đối như sau. Nếp chầu quen thói kinh cơi, con cháu nương nhờ vì ấm. Việc nước ra tay chuyển bát, Bắc Nam đâu đấy lai hàng. Câu đối này phao truyền đến tai triều đình. Các vị đình thần đều kinh ngạc và ra lệnh điều tra xem người viết là ai, mà câu đối chẳng những tả đúng một cửa hàng trầu nước, dầu, cơi, ấm, nước, bát, hàng, vân vân, lại còn ngụ một ý kinh bang tế thế, một khí phách lớn lao. Điều tra mãi không ra, câu chuyện được tâu lên vua Lê Thánh Tông, nhưng nhà vua chỉ gật đầu cười. Lại một lần khác, cũng vào đầu năm mới, vua ăn mặc giả làm thường dân ra phố chơi để xem xét tình hình dân chúng. Đi tới đâu nhà vua cũng thấy la liệt những câu đối ca ngợi cảnh thái bình thịnh trị, nên trong lòng rất vui thích. Riêng nhà nọ chẳng treo đèn kết hoa mà cũng chẳng đối liễn gì hết. Vua rẽ vào hỏi, chủ nhà trả lời rằng: chả nói dối gì bác, nhà cháu làm cái nghề hèn hạ quá, nên chẳng dám phô phan gì với ai cho thêm tuổi. Vua ngạc nhiên hỏi, sao lại có nghề gì là nghề hèn hạ? Chủ nhà thưa, dạ, nhà cháu chỉ chuyên đi hót phân người để bán thôi ạ. Nghe xong, vua cười nói, nếu vậy nhà bác đây là sang trọng bậc nhất, mà nghề của bác cũng vẻ vang bậc nhất. Câu đối của bác nếu dán lên cũng hay bậc nhất, việc gì mà lại kêu là hèn? Rồi vua gọi lấy bút, đề dùm cho một đôi câu đối như sau. Ỷ nhất nhung y, năng đảm thế gian nan sự. Đè tam xích kiếm, tận thu thiên hạ nhân tâm. Nghĩa là, khoác một áo bào, đảm đang khó khăn thiên hạ. Cầm ba thước kiếm, tận thu lòng dạ thế gian. Khách qua lại nhìn thấy câu đối ai cũng kinh ngạc xôn xao. Sử sách còn chép lại rằng, có năm trời hạn hán, vua vô cùng lo lắng, đích thân đứng ra cầu đảo. Chú thích, cầu đảo nghĩa là cầu thần thánh ban cho những điều mong muốn bằng cách cúng bái, theo quan niệm ngày xưa. Hết chú thích. Và khi cầu đảo được mưa rồi, ông vui mừng ứng khẩu thành thơ: thiên liên anh khí rộn trời xa, tạo hóa cầm quyền uy lực ghê, cúi lại sơn thần xin nhuận vật, hòa làm mưa ngọt được mùa to. Bài thơ đề ở miếu Hằng Hựu. Lê Thánh Tông cũng là ông vua trọng hiền tài. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân tài rất được ông chú trọng. Thời ấy, khoa cử là con đường chính để chọn lựa nhân tài cho quốc gia. Ông cho mở nhà thái học để lấy chỗ ở cho các sĩ tử, lập bí thư cát để chứa sách, tổ chức các khoa thi để chọn người tài giúp nước. Trong các thời kỳ phong kiến ở nước ta, có lẽ chưa bao giờ sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân tài lại được phát triển mạnh và vai trò của người trí thức được đề cao như thời kỳ này. Có lần, trong một khoa thi, có ba người cùng đỗ tiến sĩ một khoa là Thế Lịch, Thế Hiển và Thế Vinh. Chú thích: Thế Lịch và Thế Hiển chưa rõ lai lịch. Hết chú thích. Tương truyền trước hôm truyền loa, vua nằm mộng thấy ba ông Phật Thế Tôn. Hôm sau, ba ông tân khoa vào lĩnh mũ áo, vua cho là ứng với mộng của mình, mừng lắm, bèn sai đặt tiệc thết đãi và đọc một câu rằng: Thế Lịch, Thế Hiển, Thế Vinh, tam thế đồng khoa vinh hiển lịch. Nghĩa là Thế Lịch, Thế Hiển, Thế Vinh, ba ông thế đổ một khoa cùng vẻ vang rạng rỡ. Phong trào sáng tác văn học cũng sôi nổi rầm rộ, nhất là ngôn ngữ dân tộc rất được coi trọng. Hội văn học cung đình được gọi là Hội Tao Đàn ra đời. Nhà vua nắm vai trò chủ soái. Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập gồm 300 bài thơ của ông và các từ thần để lại, là một tác phẩm phản ánh nhiều mặt sinh hoạt của xã hội, rất có giá trị trong việc nghiên cứu các lĩnh vực ngôn ngữ, thơ ca và văn tự nước ta thời bấy giờ. Năm 1464, ông làm một việc có ý nghĩa lớn là minh oan cho người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Ông còn hạ lệnh cho sưu tầm sách vở nói chung và các tác phẩm của Nguyễn Trãi nói riêng. Đây là một đóng góp lớn cho nền văn hóa nước nhà. Có thể nói rằng, đất nước ở nửa sau thế kỷ 15 dưới sự lãnh đạo của Lê Thánh Tông đã phát triển tới những đỉnh khá cao. Trong chế độ phong kiến, không một thời kỳ nào lại phát triển được thịnh trị và ổn định như thời đại ông trị vì. Ông có quyền tự hào rất chính đáng khi nói rằng: "Cháu nay Hồng Đức nhờ ơn trước, cơ nghiệp thành chu vận nước dài." Quỳnh Uyển Cửu Ca, bài 4. Lương Thế Vinh học mà chơi. Lương Thế Vinh, tự Cảnh Nghi, hiệu Thụy Hiên, sinh năm 1442, làng Cao Hương, huyện Thiên Bảng, nay thuộc huyện Vụ Bản, Nam Định. Đến nay vẫn chưa rõ ông mất năm nào. Thuở nhỏ, ông thông minh khác người. Dân quanh đấy đều biết tiếng cậu bé Vinh, vừa học giỏi lại vừa láo lĩnh, đối đáp với người lớn đâu ra đấy. Mọi người đều gọi cậu là thần đồng. Lương Thế Vinh tính vốn ham chơi, đá bóng, thả diều, tắm ao, tắm rọc đều là những trò mà cậu yêu thích. Có lần, cậu mang một trái bưởi ra chỗ thả trâu, làm bóng để cùng chơi với các bạn. Bọn trẻ đang hăng say đá thì quả bưởi bỗng lăn xuống một cái hố. Cái hố vừa sâu vừa hẹp, không làm sao xuống được, cũng không thò tay vớt lên được. Bọn trẻ bắt đầu nản chí, mặt xịu xuống, tưởng thế là mất đồ chơi. Lúc ấy, Lương Thế Vinh ngẫm nghĩ một lát, rồi hớn hở rủ bạn đi mượn vài chiếc gầu dai, đi múc nước đổ xuống hố. Bọn trẻ không hiểu Vinh làm thế để làm gì. Nhưng lát sau, thấy nước dâng lên đến miệng hố, quả bưởi cũng theo đó nổi lên bập bình. Bọn trẻ mới ồ lên sửng sốt, phục tài Vinh. Từ đó, tụi trẻ trong làng cứ gặp nhau lại thì thào kể cho nhau nghe rằng Vinh là thần đấy. Là thần thì mới có câu thần chú hay đến thế. Có thể gọi những vật vô tri vô giác như quả bưởi từ xa lại với mình. Lương Thế Vinh nghe thế, chỉ tủm tỉm cười, vì có một bí mật mà chỉ mình cậu biết. Số là, lúc Vinh trèo lên cây bưởi cạnh bờ ao để hái bưởi, cậu sẩy tay làm rơi quả bưởi xuống nước tưởng mất. Nhưng khi nhìn thấy quả bưởi nổi lên trên mặt ao, Vinh lấy cành tre khều vào và đem ra bãi chơi. Lúc quả bưởi lăn xuống hố, cậu đã chợt nhớ lại và nghĩ cách lấy nước đổ xuống cho bưởi nổi lên. Trong đầu cậu, lúc nào cũng âm ấp những bài đồng dao dân dã, nên khi chờ bưởi, cậu lẩm nhẩm đọc: "Bưởi ơi bưởi, nghe tao gọi, lên đi nào, đừng quên lối, đừng bỏ tao." Lại nói về chuyện học của Lương Thế Vinh. Lúc bấy giờ ở vùng Thái Bình, Nam Định đều thuộc trấn Sơn Nam Hạ. Có hai người được biết tiếng nhất về tài học chính là Lương Thế Vinh, còn người kia là Quách Đình Bảo. Chú thích: Quách Đình Bảo, người làng Phúc Khê, huyện Thanh Lang, Thái Bình. Đỗ tiến sĩ dưới triều Lê Thánh Tông, làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Lại. Hết chú thích. Hai người cũng có đi lại chơi thân với nhau. Lương Thế Vinh thì tính tình phóng khoáng, không câu nệ, thích chơi đây chơi đó. Còn Quách Đình Bảo thì cần mẫn, chăm chỉ, lao tâm khổ tứ nhiều trong việc học tập. Đến năm có khoa thi hương, hai người cùng đỗ một lần. Thế Vinh đỗ thủ khoa, Đình Bảo đỗ thứ hai. 3 tháng trước khi vào kinh thi hội, Thế Vinh đến thăm Đình Bảo. Mới đến đầu làng Phúc Khê, ông ghé vào một quán nước nghỉ chân. Thế Vinh nghe người ta kháo chuyện với nhau về việc Đình Bảo đang học ngày học đêm, quên ngủ quên ăn, chắc chắn kỳ này chiếm bảng vàng. Vinh cười nói: "Kỳ thi đến nơi rồi mà hãy còn cố sức học, Vậy mà cũng gọi là biết học ư? Vinh lại nói thêm, tôi cũng định vào thăm bác Quách chơi đây, nhưng có lẽ chỉ quấy bác ấy mất học, đành về vậy. Lúc Đình Bảo ra chơi hàng, bà chủ hàng kể chuyện lại. Đình Bảo nói, người ấy chỉ có thể là Lương Thế Vinh. Liền sửa soạn hành trang sang Nam Định thăm Thế Vinh. Đến nơi, Thế Vinh không có ở nhà. Đình Bảo cặn kẽ hỏi mãi, người nhà phải đưa Bảo ra ngoài cánh đồng xa, thì thấy Thế Vinh đang thả diều giấy, nô đùa với trẻ con trong làng. Đình Bảo thất kinh nói, thôi, tài học người này ta không thể nào theo kịp. Nói xong, lủi thủi trở về, không gặp Vinh nữa, mà từ đó cũng không dùi mài sách vở khắc khổ nữa. Đến lúc thi hội, Đình Bảo đỗ hội nguyên, Thế Vinh đỗ thứ hai. Nhưng khi vào đến thi đình, thì Thế Vinh lại đỗ trạng nguyên, Đình Bảo chỉ đỗ thám hoa, kém Vinh những hai bậc. Năm 1463, Lương Thế Vinh đậu trạng nguyên dưới triều Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông vốn nổi tiếng là vị vua hay chữ, trọng hiền tài. Thấy Lương Thế Vinh kiến thức uyên bác như vậy thì rất yêu mến, thường giữ ở bên mình, giao cho ông trọng trách thư từ, quan hệ ban giao với nhà Minh. Những văn thư ngoại giao này đều được nhà Minh khen ngợi hết lời. Lương Thế Vinh là một tài năng lỗi lạc, ông không chỉ chú tâm vào văn thơ và sách vở thánh hiền, mà ông còn quan tâm đến nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, đặc biệt là toán học. Sinh ra ở nông thôn, nên Lương Thế Vinh rất gần gũi với ruộng đất quê hương, gần gũi với những người nông dân một nắng, hai sương, đổi bát mồ hôi lấy bát cơm ăn. Ông thấu hiểu nỗi vất vả ấy, và thấy rằng đo đạc ruộng đất sao cho chính xác là điều có lợi cho nhân dân. Ông lấy dây rừng làm thước, đo vẽ các thửa ruộng, rồi lại cặm cụi ghi chép tính toán. Ông đã tìm ra các quy tắc tính toán và viết ra cuốn Đại Thành Toán Pháp, trình bày cách tính diện tích của các hình phẳng, ghép cửu chương, bình phương, khai phương, phân số, vân vân. Trong mỗi phương pháp tính, ông đều làm một bài thơ nôm để tóm tắt từng công thức toán học cho mọi người dễ nhớ. Dân chúng yêu mến ông, thường gọi ông bằng cái tên nôm na là Trạng Lường, nghĩa là ông trạng về đo đạc. Bằng sự sáng tạo và tài năng của mình, ông cũng chính là người chế tạo ra bàn tính gãy cho người Việt. Ban đầu mới chỉ làm bằng đất, sau tiến lên một bước làm bằng gỗ, bằng trúc, sơn nhiều màu sắc khác nhau, vừa đẹp vừa dễ tính, từ người bình dân đến thành thị. Ai cũng dùng được. Tài năng như thế nên tiếng tăm của ông bay xa ngoài biên giới trời Nam. Tuy nhiên, ngày xưa, vua quan nhà Minh thường cậy thế nước lớn, coi thường nước ta, gọi dân ta là man ri mọi rợ. Nhưng một lần, sứ nhà Minh sang nước ta, Lương Thế Vinh được Lê Thánh Tông sai ra tiếp sứ. Ông đã làm cho chúng một phen bạc vía kinh hồn mà không dám coi thường nước ta nữa. Sứ nhà Minh tên là Chu Hy đã nghe tiếng Lương Thế Vinh không những nổi tiếng về văn chương âm nhạc mà còn tinh thông về toán học, bèn hỏi. Có phải ông là người làm ra sách Đại Thành Toán Pháp, định thước đo ruộng đất, chế ra bàn tính của nước Nam đó không? Lương Thế Vinh đáp. Không sai, người đó chính là tôi. Nhưng có con voi đang kéo gỗ trên sông, Chu Hy bảo. Trạng thử cân xem con voi kia nặng bao nhiêu. Xin vâng. Dứt lời, Vinh xăm xăm cầm cân đi cân voi. Sứ tàu cười nói. Tôi xem chiếc cân của ông hơi nhỏ so với con voi đấy. Lương Thế Vinh thản nhiên trả lời. Thì chia nhỏ voi ra. Chu Hy lại châm chọc. Ông định mổ thịt voi à? Cho tôi xin một miếng gan nhé. Lương Thế Vinh tỉnh khô không đáp. Đến bến sông, Trạng chỉ chiếc thuyền bỏ không, hai lính dắt voi xuống. Thuyền đang nổi, do voi nặng nên đầm sâu xuống. Lương Thế Vinh cho lính lội xuống đánh dấu mép nước bên mạn thuyền, rồi dắt voi lên. Kế đó, Trạng ra lệnh cho đổ đá hộc xuống thuyền, cho đến khi thuyền đầm xuống tới đúng dấu cũ thì ngưng đổ đá. Thế rồi Trạng bắt cân lên cân đá, rồi nói với sứ nhà Minh, ông ra mà xem cân voi. Sứ Tàu trông thấy cả sợ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Khi xong việc, Chu Hy nói, ông thật là giỏi, tiếng đồn quả không ngoa, ông đã cân được voi to, vậy ông có thể đo được tờ giấy này dày bao nhiêu không? Sứ vừa nói, rồi xé một tờ giấy bản rất mỏng từ một cuốn sách dày đưa cho Lương Thế Vinh. Sứ lại đưa luôn một chiếc thước. Giấy thì mỏng mà ly chi ở thước lại quá khô. Trạng nghĩ giây lát rồi nói, ngài cho tôi mượn cuốn sách. Sứ đưa ngay sách cho Lương Thế Vinh, mỉm cười vẻ đắc thắng. Lương Thế Vinh lấy thước đo cuốn sách, tính nhẩm một lát, rồi nói bề dày tờ giấy. Kết quả rất khớp với con số đã viết sẵn ở nhà. Nhưng sứ chưa tin tài Lương Thế Vinh. Cho là ông đoán mò. Khi nghe ông nói việc đo này rất dễ, chỉ cần đo bề dày cả cuốn sách, rồi chia đều cho số tờ giấy là ra ngay kết quả. Thì sứ ngửa mặt lên trời than. Danh đồn quả không sai, nước Nam quả có lắm người tài. Lương Thế Vinh quả là kỳ tài. Ông nghĩ ra cách giải bài toán hóc búa ngay trong những tình huống bất ngờ, cần ứng đối nhanh. Gặp vật to thì ông chia nhỏ, gặp vật nhỏ thì ông gộp lại. Phải chăng ý tưởng của Lương Thế Vinh chính là mầm mống của phép tính vi phân, chia nhỏ và tích phân, gộp lại mà ngày nay là những phép toán không thể thiếu được trong toán học hiện đại? Lương Thế Vinh là người có tiết tháo, không ham công danh phú quý mà thích cuộc sống điền viên, bình dị. Khi còn làm quan, tính tình thẳng thắn, cương trực, gặp việc không phải là phản đối ngay. Tính tình tuy cứng rắn mà lại hay khôi hài. Đến giờ còn lưu truyền lại nhiều giai thoại lý thú về mối quan hệ giữa ông với vua Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông biết rõ hồi nhỏ, Lương Thế Vinh nổi tiếng nghịch ngợm, hay tắm ao hồ nên bơi lội rất giỏi. Một hôm, đi chơi thuyền có Lương Thế Vinh và các quan theo hầu. Vua liền giả vờ say rượu, đẩy ông rơi tòm xuống sông. Rồi cứ cho tiếp tục chèo thuyền đi. Không ngờ, Lương Thế Vinh rơi xuống, liền lặn một hơi đi thật xa, rồi đến một chỗ vắng lên bờ ngồi núp vào một bụi rậm chẳng ai trông thấy. Lê Thánh Tông chờ mãi không thấy Vinh trồi đầu lên, bấy giờ mới hoảng hồn, vội cho quân lính nhảy xuống tìm vớt, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Vua hết sức ân hận vì lối chơi đùa quá quắt của mình. Chỉ muốn khóc, thì tự nhiên thấy Vinh từ dưới nước ngóc đầu lên, lắc đầu cười ngất. Khi lên thuyền rồi, Vinh vẫn còn cười. Thánh Tông ngạc nhiên hỏi mãi, cuối cùng Vinh mới tâu. Thần ở dưới nước lâu vì gặp phải một chuyện rất kỳ lạ và thú vị. Thần gặp cụ Khuất Nguyên, cụ hỏi thần xuống làm gì. Thần thưa dối là thần chán đời muốn chết. Nghe qua, cụ Khuất Nguyên tròn xoe mắt, mắng thần. Ngươi điên rồi, ta gặp Sở Hoài Vương và Khoảnh Tương Vương hôn quân vô đạo, mới phải bỏ nước bỏ dân trẫm mình ở sông Mịch La. Chứ ngươi đã gặp được bậc thánh quân Minh Đế, sao lại còn định vớ vẩn cái gì? Thế rồi cụ đá thần một cái, thần mới về đây. Lê Thánh Tông nghe xong, biết là Lương Thế Vinh nịnh khéo mình, nhưng cũng rất hài lòng, thưởng cho Vinh thật nhiều vàng bạc. Lần khác, vua đi kinh lý vùng Sơn Nam Hạ, ghé thăm làng Cao Hương, quê của Lương Thế Vinh, lúc bấy giờ cũng đang theo hầu vua. Vua là người mộ đạo, lại thấy phong cảnh chùa làng đẹp, bèn đến thăm. Khi ấy sư cụ đương bận tụng kinh, bỗng sư cụ đánh rơi chiếc quạt xuống đất, vẫn tiếp tục tụng. Sư cụ lấy tay ra hiệu cho chú tiểu cúi xuống nhặt. Nhưng một vị quan tùy tùng của Lê Thánh Tông đã nhanh tay nhặt cho sư. Vua Lê Thánh Tông trông thấy vậy, liền nghĩ ra một vế câu đối, rồi trong bữa tiệc hôm đó thách các quan đối. Vế ấy như sau. Đường thượng tụng kinh, sư xử sứ. Nghĩa là, trên bục đọc kinh, sư khiến sứ. Tức là nhà sư sai khiến được quan. Câu này oái oăm ở ba chữ sư xử sứ. Các quan đều chịu, chẳng ai nghĩ ra câu gì. Trạng Nguyên Lương Thế Vinh cứ để cho họ suy nghĩ chán chê. Ông ung dung ngồi uống rượu chẳng nói năng gì. Vua Thánh Tông quay lại bảo đích danh ông phải đối, với hy vọng đưa ông đến chỗ chịu bí. Nhưng ông chỉ cười trừ. Một lúc, ông cho lính hầu chạy ngay về nhà mời vợ đến. Ba Trạng đến, ông lấy cớ quá say, xin phép vua cho vợ dìu mình về. Thấy Vinh là một tay tài ứng đối, mà hôm nay cũng đành phải đánh bài chuồng, nhà vua lấy làm đắc ý lắm, liền dục. Thế nào, đối được hay không thì nói đã rồi hẳn về chứ. Vinh gãi đầu gãi tai rồi chắp tay ngập ngừng. Dạ, muôn tâu, thần đối rồi đấy chứ ạ. À. Vua và các quan lấy làm lạ, bảo Vinh thử đọc xem. Vinh cứ một mực. Đối rồi đấy chứ ạ. À. Sau nhà vua gạn mãi, Vinh mới chỉ vào người vợ đang dìu mình mà đọc rằng. Đình tiền túy tử, phụ phù phu. Nghĩa là trước sân say rượu, vợ dìu chồng. Nhà vua cười và thưởng cho rất hậu. Lương Thế Vinh rất ghét những viên quan hống hách, hà hiếp nhân dân. Ông có nhiều học trò giỏi, đỗ cao, làm quan lớn. Với học trò nào, ông cũng dạy về lòng yêu dân, đức khiêm tốn. Có lần, một viên quan huyện Hách Dịch đã bị ông cho một bài học, làm trò cười cho thiên hạ. Bữa ấy, ông đi thăm bạn, ngồi nghỉ chân ở quán nước bên đường. Bỗng thấy một đoàn rước quan huyện đi qua. Dân trong vùng đều biết viên quan này thường hay bắt người dọc đường khiêng cán, bèn bảo nhau trốn chạy cả. Vì không biết lễ đó nên ông cứ ung dung ngồi nghỉ, đến khi tên lính hầu của quan huyện bắt ra khiêng cán. Lương Thế Vinh làm ra vẻ khúm núm bước lại ghé vai khiêng cán. Khi cán quan đi đến chỗ bùng lội, ông làm như vô tình trượt chân văng cán, hất quan huyện ngã chỏng gọng giữa vũng, áo, mũ, cân đai bê bết bùn. Quan huyện đỏ tím mặt mày vì giận, đang toan định đổ cơn thịnh nộ lên đầu kẻ hầu hạ mình, thì Trạng vẫy người đi đường, nói lớn. Bác gọi hộ anh học trò tôi là Thám Hoa Văn Cát, ra khiêng hầu võng quan huyện thay thầy. Quan huyện xanh xám mặt mày, cuống quýt quỳ mọp xuống bùn lại như bổ củi, xin quan Trạng tha tội cho. Lương Thế Vinh nhẹ nhàng lấy lời răn dạy, từ đó viên quan huyện chừa thói hống hách với dân. Vì tài năng lỗi lạc và đức tính đáng quý ấy, mà khi Lương Thế Vinh mất, vua Lê Thánh Tông thương tiếc lắm, tóc ông bằng bài thơ nôm rất hay. Chiếu thượng thư để xuống đêm qua, gióng khách chương đài kiếp tại nhà. Cẩm tú mấy hàng về động ngọc, thánh hiền ba chén ước hồn hoa. Khí thiên đã lại thu sơn nhạc, danh lạ còn truyền để quốc gia. Quốc ngón tay thang tài cái thế, lấy ai làm Trạng nước Nam ta.